Chương 21, các cổng siêu cấp, suy trường khoa học Long Loan đã khai giảng, Thạch Thiên cũng không vội đến trường, tại Hồng Kông dạo chơi vài ngày, đối với thế giới phồn hoa náo nhiệt cũng khá vừa lòng, hắn về mặt ngôn ngữ cũng biết một chút, tại Hồng Kông dùng tiếng Anh, bình thường cũng có thể sử dụng, về mặt trao đổi cũng không thành vấn đề. Sau khi ở khu nhà cao cấp 2 ngày, Thạch Thiên tại phụ cận Cửu Long đường cách trường khoa học kỹ thuật Long Loan không xa mua một căn hộ 2 phòng, diện tích không lớn, chỉ có một phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh cũng đều có, hơn nữa gần sát khu công viên giải trí, hoàn cảnh phi thường không tệ, chủ nhà cũng chỉ mới ở hơn một năm, trang thiết bị còn dùng được, vẫn có vẻ mới, chủ nhà cũ vì công ty phái đến nơi khác công tác, cho nên nóng lòng bán nhà, toàn bộ đồ dùng trong nhà đều bán lại cho Thạch Thiên, Thạch Thiên cầu còn không được, hắn cũng không cần quá tiện nghi, chỉ muốn không phí công đi mua đồ trang trí, đồ gia dụng phiền phức, sống hơn 1.000 năm. Đã làm cho hắn đối với những việc lặt vặt trong cuộc sống cũng không thèm để ý tới, nói dễ nghe một chút là không câu nệ tiểu tiết, mà khó nghe một chút chính là quỷ lười, như mọi người bình thường vẫn nói. Bình thường, quỷ lười đều có một đặc điểm, chuyện bình thường bản thân muốn làm, người khác chủ động yêu cầu đi làm giúp hắn, hắn ngược lại sẽ cảm thấy người này rất phiền, xen vào việc của người khác. Thạch Thiên cũng không ngoại lệ, hắn sau khi mua nhà xong, Pimi cùng Bry hai vị hắc bạch lão đại của thế giới này, liền cho đặc vụ đeo kính râm khăn bịt mặt mỗi ngày tới lui, bởi vì khi nhà mới mua, giường chiếu chăn mền đồ dùng hàng ngày đều phải mua mới, bản thân Thạch Thiên làm biến đi mua, liền cấp cho hai người bọn họ một cái chìa khóa, để cho bọn họ làm việc, cho nên bọn họ rất tiện ra vào nhà của Thạch Thiên. Bất quá Thạch Thiên đôi khi từ quán bar dẫn mỹ nữ về nhà, người của Pimi cùng Bry bình thường đều ở nhà bên cạnh cẩn thận quan sát, xác định nhà không có ai, hoặc chỉ có Thạch Thiên ở nhà một mình mới đi vào. Xem thử Thạch Thiên có cần cái gì không, Thạch Thiên ngại bọn họ làm phiền, phân phó bọn họ khi không có việc gì thì ít tới nơi này, người của hai người bọn họ tuy tiếp nhận, lại kiên quyết không thay đổi, cuối cùng Thạch Thiên rốt cuộc bực mình, sau khi mắng bọn họ một trận, thu hồi chìa khóa nhà, bảo bọn họ cút khỏi Hồng Kông, cảnh cáo nếu còn đến làm phiền hắn, thì sẽ đi nơi khác sống, để cho bọn họ tìm không ra. Pimi cùng Bry nghe xong kinh hãi, nếu thực tìm không ra chủ nhân, hai người bọn họ không bị ông cố chôn sống thì cũng là lạ, lập tức chỉ trời mà thề, rời khỏi Hồng Kông, không có việc gì thì không đến quấy rầy chủ nhân. Bất quá bọn họ vẫn lưu tâm, chỉ nói không có việc gì thì không đến, chứ không phải là không đến, khi thật muốn đến, tìm chút lý do cũng dễ dàng. Trước khi đi còn sắp xếp người biết thân phận của Thạch Thiên tại Hồng Kông, đương nhiên, những người này cũng không nhiều lắm, không quá 10 người, đều là hậu nhân của toàn thành Thiên Thạch được điều đến Hồng Kông. Pimi cùng Bry đi rồi, nhà của Thạch Thiên càng ngày càng loạn, bản thân hắn cũng ngại khi đem nữ nhân về nhà, mới nghĩ đến đã đến lúc đi học rồi. Sao? Trước kia học sinh của trường khoa học kỹ thuật Long Loan phần lớn đều tự do tản mạng, đến muộn là như cơm bữa. Nguyên nhân vì đến trường đều là con ông cháu cha, những người này đối với tiền đồ cũng không lo lắng, dù sao tương lai của họ trong nhà đã sớm an bài, thật sự khó mà quản. Hơn nữa đại bộ phận gia đình các học sinh này đều có quan hệ đến phía đầu tư cho nhà trường, nên không thể đuổi bọn họ được. Cho nên trường học đã thay đổi phương thức dạy, đem các môn quan trọng xếp hạng về mặt thời gian, để cho các học sinh tự lựa chọn. Thực ra là chỉ vì sợ người khác nói trường khoa học kỹ thuật Long Loan quản lý quá lỏng lẻo. Bởi vậy, các học sinh của trường khoa học kỹ thuật Long Loan càng thêm tự do bỏ lớp. Rất nhiều sinh viên các gia đình bình thường cũng bắt chước theo, tuy quy định trong trường học vẫn phải có. Cửa của trường cũng có học sinh canh cổng chuyên ghi chép những người đến muộn, nhưng có câu pháp bất trách chúng, người đến muộn càng ngày càng nhiều, các học sinh cũng không để các người canh cổng này vào mắt, biết trường học không thể đem bọn họ đuổi đi, nếu đuổi, trường khoa học kỹ thuật Long Loan này ít nhất phải đuổi hơn nữa. Nhưng học kỳ này từ khi khai giảng tới nay, loại tình huống này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiệu trưởng trường học cùng các giáo viên phát hiện học sinh đến muộn càng ngày càng ít, thậm chí là không có. Rất ít học sinh bỏ tiết, ra rõ nguyên nhân là sau khi trường khai giảng thì có thêm 3 người lao động công ích. 3 người lao động công ích rất hung tợn, thật sự làm cho bọn họ vừa mừng vừa sợ. 3 người lao động công ích này đương nhiên chính là các nàng Hạng Kiều, Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi. Sau khi tòa phán quyết, trường học vừa lúc khai giảng, trường khoa học kỹ thuật Long Loan nhận được phán quyết của tòa đối với 3 người này cũng tỏ ra ủng hộ. Bất quá bọn họ cũng biết 3 người này không đơn giản, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng cho các nàng đến trường học làm nghĩa vụ gác cổng, bởi vì công tác này là thoải mái nhất, nếu không làm thì cũng có người gác cổng làm, không cần các nàng làm việc, chỉ cần khi tòa phái người đến xem xét, ba người các nàng ra ngồi làm bộ là được. Hạng Kiều, Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi ba nàng lại không nghĩ như vậy, đối với bản thân phải rơi xuống tới bước làm canh cổng, cực kỳ căm tức, một bụng tức khí đều rơi vào trên người các học sinh ra vào cổng, bởi vì hiện tại còn trong thời gian chịu án, cũng không thể sinh sự, sợ lại sinh ra rắc rối mới, nhưng đối với các học sinh đi trễ cũng không chút khách khí, đây chính là trong phạm vi chức trách của các nàng, giáo dục các học sinh vi phạm nội quy trường học là chức trách của các nàng. Phương pháp giáo dục của các nàng tự nhiên là làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, trong lòng run sợ, chỉ cần người đến muộn, chỉ cần một giây, rơi vào trong tay ba người các nàng chính là một bữa độc hình. Hạng Kiều đã cùng các quyền sư của Hưng Nghĩa An luyện quyền, khi đánh nhau năm ba người nam cũng không phải là đối thủ của nàng, cho nên cho dù là mới đến, đối với các học sinh không biết ba người các nàng cũng chỉ có thể là ăn đòn một trận, không có cơ hội hoàn thủ. Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi tuy không có luyện quyền, nhưng ở cùng Hạng Kiều lâu ngày, kinh nghiệm đánh người cũng thực phong phú, biết đánh làm sao là đau nhất, đá làm sao là tàn nhẫn nhất, mức độ hung tàn so với Hạng Kiều cũng không thua kém, thiện nghệ sử dụng các tuyệt kỹ cào cấu ngắt véo, học sinh đến muộn bị các nàng bắt được, nhất định thân thể vết thương chằng chịt, chỉ còn thiếu điều chưa bị dao chém mà thôi. Chương 22, lại có một người tới. Vốn các bảo vệ tuy cảm thấy các nàng rất độc ác, bất quá bọn họ bình thường cũng rất bực mấy đứa học sinh này. Trường học còn thường xuyên lấy cớ bọn họ công tác bất lực, khấu trừ tiền lương, hôm nay có người giúp bọn họ xả cơn giận, cũng mặc kệ mắt nhắm mắt mở, tùy ý cho các nàng phát uy. Nói đến sau khi xem qua thủ đoạn của các nàng, cũng không dám quản nhiều, miễn dính lửa vào thân. Không quá vài ngày, số lượng đi trễ trong trường đã giảm xuống cực nhanh, đầu tiên không dám đi trễ nữa chính là nữ sinh, bởi vì các nàng Hạng Kiều chính là quần áo của nữ sinh đại học còn dám lột, thực là cách đánh độc ác. Mới bị tòa phán phạt các nàng lao động công ích, việc này tòa tuy không xác định tội danh của các nàng, nhưng học sinh trong trường đều biết rõ ràng, làm sao còn dám để lọt vào tay các nàng, nếu như bị các nàng lột quần áo ở trước cổng trường, thì sau này còn mặt mũi nào mà vào trường nữa. Các học sinh bị đánh như thế, tự nhiên bắt đầu thành thành thật thật đi học đúng giờ, miễn cho bị ăn đòn nữa. Các học sinh khác thấy bạn học ăn đòn càng ngày càng nhiều, cũng thầm nhủ may mắn, tự giác tuân thủ giờ giấc học tập. Vạn nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như hư xe, ngủ quên mà đến muộn, cho dù là đã đến cổng trường, cũng lập tức quay đầu về nhà, dứt khoát không dám đi vào. Người tiếp tục đến muộn vẫn có, nhưng đều là huynh đệ tỷ muội một băng với ba vị mang nữ này, bất quá cũng đã làm cho trường học rúng động không thôi, cảm thấy không khí trường học chuyển tốt. Hiệu trưởng nhà trường trong đại hội toàn trường đã khen ngợi cống hiến của ba vị mang nữ cho nhà trường, làm cho các học sinh ăn đòn dở khóc dở cười. Trường học còn báo tình huống này cho tòa án cùng cha mẹ của ba mang nữ, nói ba mang nữ này trong lúc làm lao động công ích tại trường học, cần mẫn phụ trách, mệt mỏi cũng không oán, cơ hồ trừ đi cho trường học vấn nạn đi trễ mà đã nhiều năm không giải quyết được, quyết định thưởng cho ba người, hứa hẹn trong tương lai sẽ trực tiếp tuyển thẳng vào đại học, còn mời ba nữ làm giám sát viên, có cả học bổng, tòa thì cũng không có gì, cha mẹ của ba mang nữ này nhất thời cảm thấy không thể tin được, còn nghĩ trường học nói đùa. Sau khi hỏi rõ là trường học không nhầm lẫn đương nhiên cũng vui mừng vạn phần, cảm tạ trường học không ít, thật ra trường học cũng là thuận dòng mà tặng phần nhân tình, Lý Hiểu Lệ là cháu gái của ông chủ Lý Vạn Cơ, Quách Thiến Vi là cháu gái của lão tam Quách Bỉnh Liêm trong ba huynh đệ Quách gia nắm công ty, Tinh Hồng Các tập đoàn, lớn nhất Hồng Kông, tài sản của hai gia tộc đều xếp hạng đầu của Hồng Kông. Hạng Kiều thì càng không cần phải nói. Ông nội Hạng Hoa Cường là đại long đầu của bang phái Hưng Nghĩa An, lớn nhất Hồng Kông, bang chúng có tới mấy vạn người, tại Hồng Kông đã bắt đầu làm ăn hợp pháp, tài sản cũng không ít hơn so với hai nhà Lý, Quách, thế lực lại càng lớn hơn, cũng là người mà trường học không dám đụng đến. Hơn nữa ba nhà các nàng đều có đầu tư vào trường học, cho dù trường học lần này không tỏ ý, tương lai chỉ cần ba người các nàng muốn vào Đại học Khoa học Kỹ thuật Long Loan, cũng là vào thẳng, dùng ba người các nàng làm giám sát viên. Tuyệt đối là độc chiêu lấy độc trị độc để trị các học sinh khác, tuy có dung túng các nàng sử dụng bạo lực đối với các học sinh khác, nhưng dù sao trường học cũng không trông mong là có thể giáo dục các nàng thành thục nữ, có thể nói là trăm lợi mà không một chút hại. Ba nàng Hạng Kiều vốn đối với chức giám sát viên cũng không cảm thấy hứng thú, các nàng vốn tứ vô kiên kỵ muốn làm gì thì làm, thực không cần thân phận đặc thù này, chẳng qua dưới sự giật dây của các huynh đệ tỷ muội cũng sảng khoái tiếp nhận. Dù sao trường học cũng không an bài công tác cụ thể của các nàng, cũng chỉ là một cái danh hiệu, lại làm cho các nàng khi dễ người khác biến thành là giáo dục người khác, một chút cao thượng hơn rất nhiều lần, có thể đánh lén đến sảng khoái. Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn tòa quy định các nàng lao động công ích, đợi đã nửa ngày, cũng không có người nào đi muộn, đang buồn bực ba đôi mắt đẹp ngắm tới ngắm tới ngắm lui, tìm kiếm mục tiêu để giải tỏa cơn bực tức. Mỗi khi ngắm qua các bảo vệ cổng lại cảm giác nổi da gà, run rẩy, sợ các nàng đói quá ăn tạp, lấy bọn họ làm mục tiêu. Bỗng nhiên ngoài cửa xuất hiện một bóng người nhỏ gầy, muốn né qua ánh mắt của các nàng mà lẻn vào trường học. Cổng trường tuy có chút lớn, nhưng làm sao qua mắt được ba người các nàng, liền vạn phần mừng rỡ xông đến, miệng đều hô lên, đứng lại, tiểu tử kia, đừng chạy. Người nọ cả người chấn động, nhất thời hai chân như nhũn ra, làm sao còn dám chạy. Lúc này Hạng Kiều chạy trước nhất nắm lấy cổ áo hắn, thấy người này trời nóng còn đội nón đeo khăn bịt mặt che quá nửa khuôn mặt, nhìn hai nàng kia cười nói, tiểu tử này có tật xấu, nóng như vậy còn đeo khăn bịt mặt, rồi đưa tay lột khăn bịt mặt ném xuống đất. Lý Hiểu Lệ vừa chạy tới hô lên, ồ, tiểu lão thử, chuột nhắt, là tiểu tử ngươi, người này đúng là người thấp bé làm chứng ở tại tòa, tên thật là Lao Thư, nhưng người khác đều kêu hắn là tiểu lão thử. Lúc này thấy đã tránh không khỏi, trung giọng nói, thì ra là ba vị đại tỷ, trời nắng gắt quá cho nên mới đeo khăn bịt mặt, hại em không thấy được các chị, thực đáng chết, thực đáng chết. Hạng Kiều cười lạnh nói, mày quả thật đáng chết, tao hỏi mày, một tháng này trốn đi đâu? Lao Thư cố rặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, em đâu có trốn, người thân của em ở đại lục có bệnh, không ai chăm sóc, nên em phải đi đại lục chăm sóc một tháng, hôm nay mới trở về, lập tức tới tìm các chị, cơm trưa còn chưa kịp ăn nữa. Hạng Kiều một cước đá hắn nhào ra trên mặt đất mắng, mày mà có người thân ở đại lục, tao còn không biết mày sao. Lý Hiểu Lệ cũng đạp cho hắn một cước nói, hôm đó mày làm nhân chứng xong sao lại không thấy tăm hơi, chuồn đi nơi nào, nói mau. Quách Thiến Vi nói, tiểu tử này nhất định là biết chúng ta tìm nó, nên cố ý trốn đi, đừng dài dòng cùng hắn, đánh đi. Lao Thư vội la lên, đại tỷ, ba chị tha mạng, em ở tại tòa nói đều là dựa theo yêu cầu của các chị mà. Quách Thiến Vi đá cho một cước mắng, chúng tao đâu có dạy mày nhiều lời như vậy chứ. Lại còn dám nói ba chúng tao không dễ coi bằng con tiện nhân kia, không, là kém quá xa. Lý Hiểu Lệ bổ sung, còn nói chúng tao gặp nó liền tự ti, lời này cũng là chúng tao dạy cho mày sao. Lao Thư hô to oan uổng nói, ba vị chị cả, các chị quả thật không dạy như vậy, nhưng các chị chỉ nói một ít đơn giản, rồi nói để cho em tự thêm thắt vào, cái này, sao lại trách em. Ba chị cả đương nhiên so với tiện nhân kia xinh đẹp hơn ngàn vạn lần, đây là chuyện toàn nhân loại đều biết, nhưng nếu nói thật, thì chẳng phải là phụ trọng trách mà ba chị giao cho em, ngược lại còn giúp tiện nhân kia, loại chuyện có lỗi với ba chị cả, Lao Thư em tuyệt đối không làm. Hắn từ ngày đó ở trên tòa nhìn thấy ánh mắt của ba nàng này liền biết giữ nhiều lành ít, cho nên mới trốn đi một tháng mới xuất hiện, hy vọng ba nữ đã quên chuyện ngày đó, không nghĩ tới. Ba nữ đối với mỗi câu của hắn đều nhớ rõ, biết tai kiếp hôm nay là tránh không khỏi, nói mấy lời này cũng chỉ hy vọng các nàng có thể đánh ít đi vài cái. Ba nữ đương nhiên biết Lao Thư ở tại tòa là giúp các nàng, nhưng hắn lại nói thêm mấy câu thật sự là đáng giận, các nàng làm sao mà chịu được, nhớ tới tiểu tử này lại còn dám trốn, lại càng tức giận. Hạng Kiều ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu quyền đấm cước đá bay tới, bất quá cuối cùng cũng biết Lao Thư cũng có công, nên không sử dụng bát phụ tuyệt kỹ, đánh một hồi rồi thả cho hắn đi. Sau khi đánh xong Lao Thư, ba nữ hiển nhiên cũng chưa đã cơn, ngược lại dục vọng bạo lực lại càng tăng lên, nhưng mấy ngày nay người đến muộn cơ hồ là tuyệt tích, cũng không thể làm gì, thầm nghĩ hôm nay cũng không có gì hay ho nữa rồi. Chuẩn bị quay về phòng học thì Lý Hiểu Lệ bỗng nhiên hô, mọi người xem, lại có một người tới. Hạng Kiều cùng Quách Thiến Vi hỏi, ở đâu? Theo ngón tay Lý Hiểu Lệ mà nhìn qua, quả nhiên có một nam sinh chưa từng thấy qua đang đi tới trường học. Quách Thiến Vi sau khi thấy rõ, ôm miệng kêu lên, thật đẹp trai, trước kia sao lại chưa thấy qua, hình như là người mới tới, hay là đừng có đánh, để mình ra làm quen trước đã. Hạng Kiều liếc mắt nhìn nàng ta mắng, đồ mê trai, vừa thấy đã mê sao, nếu không giúp bạn kiếm chồng, thì chúng ta đứng đây canh cửa sao. Các nàng đang ở cuối cấp, mà nam sinh này vừa vặn cũng bị Quách Thiến Vi chấm trúng, vì thế mới xảy ra chuyện này. Quách Thiến Vi nói, tiểu tử kia sớm đã là của mình, loại tiện nữ như Chung Thiếu Phân mà dám thu thư tình, thật không biết lớn nhỏ, lưu lại để làm gì. Nói đến mình cũng chỉ muốn chơi đùa thôi. Lý Hiểu Lệ nói với Hạng Kiều, nó là kẻ mê trai, vứt bỏ nam nhân nhiều như vậy, đến nay vẫn là xử nữ, cũng không sợ dọa người, còn bảo bản thân là tình thánh, thấy ai cũng muốn vứt bỏ. Nói xong cùng Hạng Kiều hai người cười ha hả. Quách Thiến Vi tức giận nói, các ngươi chẳng phải cũng là xử nữ sao chứ, ta ít nhất còn vứt bỏ vài chục người, hai người các người ngay cả một cũng chưa có qua, có tư cách gì nói chuyện với ta. Lý Hiểu Lệ phản đối, đó là vì chúng mình chưa gặp phải người nào thích, ai mà giống như bạn, thấy gã mặt trắng nào liền chảy nước miếng, chúng mình cũng thấy mà. Hạng Kiều nói, đừng ầm ĩ nữa, nam sinh kia đã tới kìa, xem ra là học ở trường chúng ta, đi, tới thăm hỏi hắn. Quách Thiến Vi vội la lên, đừng, để mình làm quen trước. Hạng Kiều biết nàng ta thế nào cũng không để yên, vì thế nói, cô thì biết cái gì, cô xem nam sinh này bộ dáng hết nhìn đông lại nhìn tây, khẳng định là chưa từng tới nơi này, nói không chừng là một xử nam, cô vội vã câu dẫn như vậy, ngược lại còn muốn đem hắn dọa chạy mất, lại còn không có ấn tượng tốt. Quách Thiến Vi ngẩn ra nói, vậy làm sao bây giờ? Hạng Kiều nói, đánh đã rồi nói sao? Quách Thiến Vi nói, đánh hắn, ấn tượng đối với mình không phải càng kém sao? Hạng Kiều nói, ở trường học ai mà không biết bạn, hắn chỉ cần ở trong này 3 ngày là biết, cho nên ấn tượng đối với bạn sớm đã kém rồi, không bằng đánh trước rồi hãy nói, đánh cho hắn sợ, có lẽ sẽ ngoan ngoãn mà đi theo. Quách Thiến Vi thầm nghĩ cũng đúng, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời nói, như vậy đi, các bạn cứ đánh, nhớ đừng có nặng tay quá, mình sẽ đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, thế nào? Hạng Kiều nói, vậy mà cũng nghĩ ra, ở trong trường ai mà không biết ba chúng ta là một. Lý Hiểu Lệ vẫn nhìn ra hướng cổng trường lúc này chợt hô, Tiểu Hương Tiêu, mau, mau, nam sinh kia đã vào, đừng nói nữa, chúng ta lên thôi. Rồi lôi kéo Hạng Kiều nhằm hướng nam sinh kia ở cổng trường mà chạy tới, Quách Thiến Vi do dự rồi cũng chạy theo. Chương 23, đừng có làm phiền lão tử. Khi Thạch Thiên tỉnh ngủ thì đã là giữa trưa, sau khi rửa mặt thì chuẩn bị thay đổi quần áo đi đến trường học báo danh, lấy đồng phục của trường khoa học kỹ thuật Long Loan mà Tini phái thủ hạ chuẩn bị cho hắn mặc vào, nhìn tới nhìn lui trong gương, rồi lại lập tức cởi ra. Đồng phục này là của trường trung học khoa học kỹ thuật Long Loan, hình dáng, màu sắc đều rất hoạt bát đáng yêu, còn thiết kế mấy cái huy hiệu như hoạt hình, Thạch Thiên làm sao có thể chịu được, đánh chết hắn cũng sẽ không mặc quần áo như vậy ra khỏi cửa. Tùy tiện kiếm một bộ đồ khoác lên người, kéo dép lê ra khỏi cửa, ở quán nhỏ bên đường kiếm chút đồ ăn sáng dằn bụng, vừa thấy thời gian cũng đã đến giấc học buổi chiều, bản thân phải đi báo danh, vạn nhất giáo viên lên lớp mà không thấy người, thì cũng phiền toái, liền nhằm hướng trường học mà đi đến. Sau khi đi đến chân núi Sư Tử chỗ trường khoa học kỹ thuật Long Loan, thấy trên núi Sư Tử có rất nhiều quái thạch, đỉnh núi cũng có chút giống đầu sư tử, nhất thời tâm huyết dâng lên, khởi hứng thú du ngoạn. Thầm nghĩ lão tử dù sao cũng đã đến muộn 1 tháng, cũng không ngại trễ chút nữa, liền đi đường vòng mà lên trên núi. Hồng Kông là một vùng đất biển kết hợp với đồi núi điển hình, nội thành tập trung ở mấy chỗ, hai bên vịnh Victoria có thể nói là nơi phồn hoa nhất, nhưng rời mấy tòa nhà này, đại bộ phận Hồng Kông là đồi núi tạo thành vách ngăn. Mấy đồi núi này đều bị khai phá thành các loại công viên hoang dã, chính phủ Hồng Kông bảo hộ các nơi này rất tốt, đều phân khu quản lý, đồng thời cung cấp các phương tiện an toàn cho những người lên núi. Đất bằng tại Hồng Kông bình thường đều có nhà cửa, các kiến trúc hiện đại này dung hợp cùng đồi núi, hỗ trợ cho nhau, người trong thành thị ngẩng đầu lên là có thể thấy núi, mà lên núi cũng có thể thấy nhà, không cần đi đâu xa cũng có thể hưởng thụ không khí tự nhiên, đối với các đô thị lớn trên thế giới thì điều này rất là quý giá. Đồng thời, Hồng Kông xung quanh là biển, vừa có thể thấy núi lẫn biển đương nhiên là khác biệt. Công viên hoang dã ở núi Sư Tử du khách cũng không ít, Thạch Thiên cũng không kiên nhẫn cùng người đi dạo núi, dù sao muốn xem nơi nào thì lắc mình đến nơi đó, tốc độ cực nhanh, các du khách cũng không phát hiện ra, chỉ là mới đó thấy một người, trong nháy mắt lại không thấy. Bất quá các du khách tới Hồng Kông leo núi chơi, bình thường cũng chỉ chú ý đến toàn cảnh thành thị bên ngoài núi, cảnh biển ở vịnh cảng, cũng không chú ý đến những người xung quanh, mà có thấy cũng đều nghĩ là mình hoa mắt, mà không cảm thấy gặp quỷ. Loại đồi núi này đối với Thạch Thiên mà nói thật sự quá nhỏ, hắn đi chừng nửa giờ đã đi khắp công viên hoang dã núi Sư Tử, tâm tính của hắn hiện tại đã trở lại giai đoạn thiếu niên, không kiên nhẫn đứng tại một chỗ quá 10 phút, sau khi chạy khắp núi Sư Tử liền xuống núi đi đến trường học báo danh. Tại cổng trường khoa học kỹ thuật Long Loan, có một con đường riêng của trường học, tuy chỉ chừng 100 thước, đường cũng không rộng, nhưng hai bên đường trống các loại cây hoa cỏ, trong đó không thiếu một số loại trân quý. Thạch Thiên thả lỏng bước chân, như tản bộ vừa đi vừa thưởng thức mà đến cổng trường. Vừa đi tới cửa, liền thấy ba cô gái tuyệt mỹ như hoa như ngọc đi tới hắn, nhìn qua mắt lộ hung quang, sắc mặt bất thiện, hơn nữa còn xông về phía mình, trong lòng thực mơ hồ, không nhớ là đã gặp qua các nàng hay chưa, hơn nữa vừa thấy tư thế đi của các nàng, liền biết ba người này vẫn là xử nữ, theo bản năng đề cao cảnh giác. Thạch Thiên sống hơn ngàn năm, cùng các loại nữ nhân quan hệ cũng hơn ngàn năm, bởi vì khí chất bản thân hắn đặc thù, tướng mạo tuấn tú, hơn nữa thân mạng tuyệt kỹ, độc bộ thiên hạ, thực dễ dàng hấp dẫn khác giới, cũng làm cho hắn tăng thêm không ít phiền não, hơn nữa là xử nữ, một khi dính vào, muốn bỏ cũng khó khăn hơn các nữ nhân khác gấp trăm lần. Các nàng theo lý theo tình mà nói, đã đem tất cả giao cho ngươi, cho nên cũng muốn ngươi giao cho nàng tất cả, không đáp ứng liền đòi sống đòi chết, làm cho ngươi đầu lớn như cái đấu, sống không bằng chết. Thạch Thiên đã nếm không ít đau khổ như vậy, trừ phi là muốn tìm một người vợ sống trọn đời này, bằng không hắn tình nguyện đi làm hòa thượng, cũng tận lực không tới gần nhóm người nguy hiểm này. Lúc này Hạng Kiều cùng Lý Hiểu Lệ đã đi đến trước mặt Thạch Thiên, thấy hắn không có mặc đồng phục, còn kéo dép lê, không khỏi có chút do dự, thầm nghĩ người này có lẽ không phải là học sinh tới nơi này học, sắc mặt hơi chút hòa hoãn. Hạng Kiều hỏi trước, cậu tới nơi này học sao? Thạch Thiên thấy các nàng mặc đồng phục, bộ dáng tuy có chút khác biệt, nhưng rất nhiều chi tiết không sai biệt lắm, hơn nữa còn có huy hiệu kia nữa, thầm nghĩ chắc là học sinh trong này. Trước ngực các nàng còn đeo tấm thẻ ghi giám sát viên, xem ra là cán bộ học sinh, liền đáp, đúng vậy, là mấy ngày đầu tiên đến đây, xin hỏi báo danh ở nơi nào? Ba nữ vừa nghe quả nhiên là học sinh mới đến, ngoại trừ Quách Thiến Vi vẻ mặt si mê ra, Hạng Kiều cùng Lý Hiểu Lệ lập tức trầm mặt xuống, mắt phóng hung quang. Lý Hiểu Lệ nói, hay cho tiểu tử, ngày đầu tiên báo danh mà đã dám đến trễ rồi, ngay cả đồng phục còn không mặc, lại còn dám đi dép lê, không đem các giám sát viên chúng ta để vào trong mắt sao chứ? Muốn chết à? Thạch Thiên nghe các nàng quả thật là học sinh quản về kỷ luật, tuy có chút hung hăng, nhưng cũng không muốn cùng so đo với các nữ sinh này, thản nhiên nói, mang dép lê vừa mát vừa nhanh, xong rồi cũng không để ý tới các nàng, mà tiếp tục đi về phía trường học. Hạng Kiều cả giận nói, đứng lại, nàng thấy Thạch Thiên thần sắc như thường, thật không đem các nàng để ở trong mắt, thầm nghĩ tiểu tử này ngày đầu tiên đến, còn không biết sự lợi hại của các nàng, hôm nay mặc kệ thế nào cũng phải giáo huấn hắn một phen. Thạch Thiên quay đầu lại nói, chuyện gì? Hạng Kiều cười lạnh nói, ngươi chẳng những đến muộn, còn không mặc đồng phục, phải giáo dục lại ngươi. Lý Hiểu Lệ ở một bên nói, mau quỳ xuống mà cầu xin tha thứ, bằng không sẽ phải ăn đòn. Thạch Thiên vừa nghe qua thật không thấy chỗ nào là nữ sinh, mà quả thực là nữ thổ phỉ, tức giận nói, cảnh cáo các cô, đừng có làm phiền lão tử, xong xoay người đi vào trong trường học, dù sao đây cũng chỉ là mấy nữ sinh cũng không thích chơi đùa với các nàng. Hạng Kiều cùng Lý Hiểu Lệ thấy tiểu tử này lại còn dám cảnh cáo các nàng, còn tự xưng lão tử, làm sao có thể nhẫn nhịn được, cũng không dài dòng nữa. Chỉ thấy Hạng Kiều phi thân tung một cước vào Thạch Thiên, Lý Hiểu Lệ thì trực tiếp dùng chữ túm trong tuyệt kỹ bác phụ, đưa tay túm lấy tóc của Thạch Thiên. Thạch Thiên cũng không quay đầu lại, sau lưng phản phất như có mắt, một tay chụp lấy cổ chân Hạng Kiều, tay kia chụp lấy tay của Lý Hiểu Lệ, quẳng vào trong bãi cỏ bên cạnh, cũng không thèm nhìn tới mà đi vào trường học. Hạng Kiều cùng Lý Hiểu Lệ còn chưa rõ ràng là thế nào, chỉ cảm thấy mình đột nhiên thân ở không trung, ngửa mặt lên trời mà bay đi, nhưng lại phi hành siêu thấp, sợ tới mức cao giọng thét lên, tay chân vung loạn, cứ như là đang bơi trong không khí, tiếp theo lưng rốt cuộc tiếp đất, trượt với tốc độ cao, thẳng đến chạm vào các cây cối bên ngoài vườn hoa mới ngừng lại. Thạch Thiên thấy các nàng là nữ sinh, cũng không muốn làm cho các nàng bị thương, dùng xảo kình, tuy mông và trên lưng đầy những cỏ, lại không bị thương chút nào, thậm chí ngay cả da cũng không trầy một miếng, nhưng hai nàng vừa chịu thiệt thòi, dưới cơn thịnh nộ cũng không nghĩ gì ngoài việc đi đánh người này, đang muốn đứng dậy đuổi theo, lại cảm thấy trên đầu căng thẳng, một trận đau đớn, tóc của hai người đã quấn vào cây cối, đợi các nàng thoát khỏi thì Thạch Thiên đã không thấy đâu nữa. Quách Thiến Vi vẫn đứng ở tại chỗ, hai tay ôm ngực, đôi môi anh đào mở to có thể nhét được cả hai quả trứng gà, hai mắt trừng trừng, vẻ mặt khoa trương mà nhìn về phía Thạch Thiên biến mất, trái tim kinh hoàng đập với tốc độ 800 lần một phút mà hô lên, quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt. Chương 24, đưa đến tận cửa, sổ tập nhập học của Thạch Thiên thật ra người khác sớm đã giúp hắn làm xong. Hôm nay chính là đến báo lại mà thôi, giáo viên chuyên môn an bài cho học sinh mới, đối với trình độ tri thức của Thạch Thiên còn chưa biết, còn người đến thế Thạch Thiên làm thủ tục nhập học cũng không nói qua, bởi vì người nọ cũng không biết nên an bài cho hắn đi làm bài test, đưa ra một số đề mục cho Thạch Thiên trả lời, có một số kiến thức khoa học thời gian này mới có, Thạch Thiên làm sao biết được, đặc biệt khi giáo viên hỏi về lịch sử cận đại, ngày mà Hồng Kông bị Nhật Bản tấn công, Trung Quốc kháng chiến là từ năm nào đến năm nào, Thạch Thiên nghe được kinh hãi, tức giận đến nắm chặt nắm tay hỏi lại giáo viên kia, Quy Khấu đánh đến Trung Quốc sao, giáo viên kia thở dài, thầm nghĩ lại là một học sinh có vấn đề, bất quá giáo viên này cũng không kinh ngạc nhiều lắm, khi mới thấy Thạch Thiên mặc đồ thun, kéo dép lê đi vào, cũng đã phân đoán ra kết quả này, cầm lấy điện thoại gọi một giáo viên khác đến văn phòng nói, cô Tiêu, có học sinh mới đến, tôi sau khi test thì cảm thấy thích hợp với lớp của cô, đúng rồi, được rồi, tôi bảo hắn đến tìm cô. Sau khi buông điện thoại xuống, thì giao cho Thạch Thiên một số giấy tờ nói, cậu đi lầu 3 văn phòng số 7 tìm Tiêu Vi lão sư, đem giấy tờ này đưa cho cô ấy là chủ nhiệm lớp của cậu, sau đó cùng cô ấy đi lấy sách vở học, Thạch Thiên gật đầu nói, vâng, chào thầy, trong lòng tuy không tình nguyện kêu mấy hậu bối này là thầy, nhưng dù sao hiện tại thân phận bản thân cũng khác, trong mắt ai cũng đều là một đứa nhỏ, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sau khi đi lên lầu 3 tìm được văn phòng của giáo viên Tiêu Vi gõ cửa, thì một thanh âm nhu mị từ trong văn phòng truyền đến, mời vào, Thạch Thiên liền đẩy cửa đi vào, thấy giáo viên Tiêu Vi kia đang cúi đầu làm gì đó, tóc xõa trước mặt thấy không rõ bộ dáng, tuy mặc đồng phục công sở, nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng người yểu điệu có thể nói là tuyển chọn trong vạn người, phỏng chừng tuổi cũng không quá 30, trong lòng thở dài, giáo viên sao lại trẻ như vậy, lão tử còn phải mỗi ngày gọi thầy gọi cô, thật sự là số khổ, không khỏi có chút hối hận quyết định đi học này, bất quá chuyện mà Thạch Thiên đã quyết thì sẽ không lùi bước, giáo viên Tiêu Vi kia vừa ngẩng đầu lên nói, em ngồi đi, cô lập tức. A, là anh. Bỗng nhiên giật mình hô lên, lúc này Thạch Thiên cũng đã thấy rõ bộ dáng của Tiêu Vi, cũng chấn động, cô giáo này lại là một trong những mỹ nữ mà hắn dẫn về từ quán bar, cụ thể là ngày nào thì hắn hiện tại nhất thời cũng nghĩ không ra, nhưng rõ ràng là một trong những mỹ nữ hắn đã dẫn về, là người xinh đẹp nhất, cũng là người điên cuồng trên giường nhất. Thật ra nghiêm khắc mà nói, mỗi lần Thạch Thiên đi quán bar, đều là bị người chấm trúng, chỉ là trong lòng hắn kiên quyết không chịu thừa nhận sự thật này. Khi hắn đi vào quán bar, liền không ít người muốn ăn đồng tử kê, xấu đẹp gì cũng đem hắn trở thành mục tiêu, Thạch Thiên chỉ cần tìm thấy ai thuận mắt mà đưa về thôi. Ngày đó, Tiêu Vi cũng không ngoại lệ, chủ động tiếp cận hắn, Thạch Thiên liếc mắt qua cũng chấm trúng nàng ta, liền ở trong góc quán bar mà chuyện trò. Sau khi chuyện trò vài câu, Thạch Thiên phát hiện nàng ta chỉ muốn tìm hắn nói chuyện phiếm, không giống các cô gái khác vừa gặp là khiêu khích câu dẫn. Hơn nữa trước khi Thạch Thiên đến nàng ta đã uống không ít rượu, chỉ là tìm người tố khổ mà thôi, cũng không phải là loại phóng đãng mà hắn muốn tìm. Bất quá dù sao trong quán ba nữ nhân còn rất nhiều, Thạch Thiên cũng không nóng nảy, liền cùng nàng ta tán gẫu một hồi, trong khi nói chuyện biết được nàng gả tới Hồng Kông, nhưng đã ly hôn hơn một năm, độc thân một mình. Ở tại Hồng Kông lại không có bạn bè, cho nên mới đi uống rượu tìm người nói chuyện phiếm, tìm tới Thạch Thiên là bởi vì thấy hắn tuổi còn nhỏ, không giống những kẻ xấu trong xã hội. Thạch Thiên nhìn ra nàng ta phảng phất như đã bị thương tổn trong tình cảm, thử hỏi nàng có muốn kết hôn nữa hay không, nàng ta quả quyết lắc đầu, tỏ vẻ sẽ không nghĩ tới hôn nhân nữa, tình nguyện ở một mình. Thạch Thiên mừng rỡ, một khi đã không sợ bị níu kéo, cũng không có gì băn khoăn nữa. Nàng ta từ từ cũng có hảo cảm đối với Thạch Thiên, hơn nữa dưới tác dụng của rượu, đã cùng Thạch Thiên về nhà, có lẽ nàng đã nhịn lâu lắm rồi, dưới thủ đoạn ngàn năm kinh nghiệm của Thạch Thiên, không hề giữ lại mà thích phóng sự kích tình mà nàng đã che giấu hơn một năm, cả buổi tối cơ hồ cùng Thạch Thiên không chút nghỉ ngơi, sự mạnh mẽ của Thạch Thiên về phương diện này cũng làm nàng giật mình không nhỏ, thì ra người chồng đã phản bội của nàng so với hắn quả thực không tính là nam nhân. Ánh mắt nhìn Thạch Thiên dần dần cũng bắt đầu có chút khác thường, làm cho Thạch Thiên thấy kinh ngạc lo sợ, cảm giác nguy hiểm đến gần. Sáng hôm sau khi nàng ta rời giường, dùng thanh âm tràn ngập sự mê say gọi hắn, tiểu bại hoại, Thạch Thiên cắn chặt răng, nhắm chặt hai mắt tiếp tục giả bộ ngủ, nàng ta hình như không có thời gian, thở dài một tiếng rồi vội vàng đi, hiện suy nghĩ lại, nàng ta khẳng định là phải tới trường, lúc gần đi lại thở dài làm cho Thạch Thiên càng thêm lo sợ. Nhưng sau đó nàng ta cũng không đến tìm hắn nữa, không thể tưởng tượng được ở trong này lại gặp, lại là giáo viên của mình, nhất thời cảm thấy muốn ngất đi, cảm giác như đã thấy đại họa trước mắt. Lúc này ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Vi bắt đầu trở nên có chút u oán, cắn môi đi tới đóng cửa lại, xoay người lấy giấy tờ trong tay Thạch Thiên xem, nhẹ giọng nói, Thạch Thiên, 16 tuổi. Cậu chính là học sinh mới đến kia, da mặt dày cả ngàn năm của Thạch Thiên cũng đỏ bừng, gật gật đầu. Tiêu Vi Phì cười một tiếng, cậu không phải nói là đã 25 tuổi sao, tôi đã biết là cậu nói dối, còn chết không thừa nhận, hiện tại đã lộ tẩy rồi. Thạch Thiên ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại nói lão tử hơn 2000 tuổi, nói ra sợ dọa chết cô. Tiêu Vi thấy hắn không nói gì, sẵn giọng nói, thế nào, không tình nguyện gặp tôi sao? Thạch Thiên lẩm bẩm, không phải. Đây cũng không phải là nói dối, thật ra một đêm kích tình kia cũng làm Thạch Thiên thực khó quên. Tiêu Vi cũng rất xinh đẹp, làm sao mà một chút cũng không nghĩ đến nàng ta được, chỉ là sợ tiếp xúc lâu hậu quả sẽ nghiêm trọng. Tiêu Vi nói, lại không thành thật, sáng hôm đó tôi đã biết cậu giả bộ ngủ, sợ tôi quấn lấy cậu. Hừ, chẳng lẽ tôi còn có thể gả cho tiểu quỷ cậu sao? Những lời cuối cùng này lọt vào tai Thạch Thiên, tuyệt vời dễ nghe giống như tiên nhạc phạm âm vậy, thở phào một hơi, cũng không để ý nàng ta gọi mình là tiểu quỷ, thầm nghĩ xem ra nhỏ một chút cũng không phải là không có ưu đãi. Tiêu Vi xem bộ dáng vui vẻ của hắn, trong lòng rất là căm tức, ném tài liệu trong tay xuống ôm lấy cổ của Thạch Thiên mà mắng, đừng vui mừng quá sớm, cậu chính là tự mình đưa đến tận cửa, đừng tưởng là tôi sẽ buông tha cho cậu, nói xong liền hung hăng hôn lên môi của Thạch Thiên. Nàng đã bị Thạch Thiên đốt nóng thân thể, thì làm sao mà chịu được tịch mịch. Thạch Thiên sợ bị nữ nhân quấn lấy đòi kết hôn, là bởi vì hắn còn nhiều tư tưởng cổ đại, phi thường truyền thống. Nếu hắn kết hôn, nhất định sẽ phải có trách nhiệm như một người chồng mẫu mực. Nếu đối phương đã không có yêu cầu kết hôn với hắn, hắn cũng không để ý người đó có động tình với hắn hay không. Thật ra mỗi người cùng hắn thân mật tiếp xúc, đối với hắn nhiều ít đều có chút động tình. Hắn nếu ngay cả chuyện này cũng để ý, vậy cũng chỉ có thể đi luyện đồng tử công. Thân thể động lòng người của Tiêu Vi nóng bỏng trong lòng Thạch Thiên cũng đang đốt nóng hắn. Thạch Thiên không băn khoăn cũng không khách khí, tay đã di chuyển trên người nàng ta. Tiêu Vi nhất thời cả người như nhũn ra, nếu không ôm chặt lấy Thạch Thiên thì thiếu chút nữa đã té ngã ra trên mặt đất. Khi tay của Thạch Thiên luồn dưới váy của Tiêu Vi tiến vào trong quần lót của nàng, Tiêu Vi thân thể run rẩy dữ dội, đẩy Thạch Thiên ra nói, hiện tại không được, tôi nên dẫn cậu đi nhận sách vở, nhận lớp thôi. Thạch Thiên không thể tưởng được nàng ta lúc này còn có thể khống chế, bảo trì được sự tỉnh táo. Tuy có chút thất vọng, nhưng phần bình tĩnh này của nàng ta lại khiến cho hắn càng thêm yên tâm. Chương 25, lớp đặc biệt. Thạch Thiên được an bài vào một lớp học đặc biệt nhất của trường khoa học kỹ thuật Long Loan. Số người cùng với số điểm hắn đạt được cũng tương đương, đều là hơn 30 người. Chẳng qua ngay cả trường học cũng không biết tính nó là lớp mấy. Bởi vì toàn bộ học sinh của lớp này toàn bộ đều có vấn đề nghiêm trọng, bọn họ căn bản không cảm thấy mình đang đi học, gặp môn nào hứng thú thì học một chút, gặp môn không hứng thú thì ở trong phòng học mà làm việc riêng của mình, hoặc không thèm đi học. Thời gian lâu cùng với các học sinh cùng lứa rớt lại càng xa, các học sinh khác đã kết thúc khóa, bọn họ mới bắt đầu học, cho dù đột nhiên cảm thấy hứng thú, cũng không hiểu giáo viên đang giảng cái gì. Vì thế trường học đem những học sinh này tập trung vào một lớp, thiết kế lịch học riêng cho họ, mặc kệ bọn họ có muốn học hay không, ít nhất cũng không ảnh hưởng đến các học sinh khác. Giáo viên kia sau khi làm bài test với Thạch Thiên xong, liền cảm thấy hắn có vấn đề nghiêm trọng, thích hợp vào lớp này, cho nên trực tiếp an bài vào đó. Thạch Thiên đi theo sau Tiêu Vi, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người nàng truyền đến cùng mùi thơm của cơ thể nàng dung hợp lại thành một hương vị kỳ diệu, say mê nên bất tri bất giác đi vào phòng học, nhất thời cảm thấy có ba ánh mắt sắc bén hướng về phía mình. Trong đó hai đạo là lửa giận ngập trời, tràn ngập sát khí, nhớ rõ mấy trăm năm trước có một gã dâm tặc bị hắn biến thành thái giám, cũng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, theo cảm giác mà nhìn qua, chỉ thấy chính là hai nữ sinh vừa rồi ở tại cổng trường bị hắn vứt vào bãi cỏ, xem thần thái phảng phất như muốn xông lên đem hắn cắn xé thành từng mảnh nhỏ. Thạch Thiên chưa từng sợ người khác hung hăng với hắn, cứ việc đi vào không thèm để ý tới hai nàng. Hạng Kiều cùng Lý Hiểu Lệ nhất thời cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, trong đầu như bốc lửa, tức giận đến run run cả người. Một đạo ánh mắt khác lại hoàn toàn khác, một cặp mắt xinh đẹp long lanh mở to như hai đóa hồng nở rộ, hướng tới Thạch Thiên mà chớp chớp mắt tới, cái mũi xinh xắn ở dưới hai mắt bởi vì kích động quá độ mà phập phồng dồn dập, xuống dưới nữa là cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm, khóe miệng còn có một dòng nước miếng chảy xuống. Loại ánh mắt cùng vẻ mặt này đối với Thạch Thiên mà nói, so với hai đạo ánh mắt hung ác kia còn khủng bố hơn nhiều, quả thực không thể so sánh, lập tức di chuyển tầm mắt, nhìn lên trần nhà, làm bộ hoàn toàn không thấy. Tiêu Vi dẫn Thạch Thiên đi lên bục giảng nói, đây là bạn học mới của chúng ta, rồi nói với Thạch Thiên, em tự giới thiệu một chút đi. Thạch Thiên thầm nghĩ thật phiền toái, còn phải tự giới thiệu bản thân với lũ nhóc này, trước tiên là ở trong lòng tự xưng là tổ tông, sau đó mới nói Thạch Thiên. Tiêu Vi thấy hắn giới thiệu đơn giản như thế, thì ngẩn ra, chỉ vào một cái bàn trống ở dãy thứ ba nói, Thạch Thiên, cậu ngồi ở đây, trong phòng mỗi dãy có 4 chỗ ngồi, tổng cộng có 8 dãy, dãy thứ ba cũng xem như là vị trí tốt, khoảng cách tới bục giảng thích hợp, vốn là không trống, nhưng dãy thứ ba sau khi bị ba nữ hạng kiều chiếm lấy 3 vị trí, chỗ còn lại cũng không ai dám ngồi, vì thế vẫn để trống, là ở bên cạnh Quách Thiến Vi, làm cho nàng ta mừng đến muốn xông lên bục giảng mà ôm hôn giáo viên chủ nhiệm Tiêu Vi. Hiện tại Tiêu Vi ở trong mắt nàng ta không phải là giáo viên, mà chính là Nguyệt Lão Phương Đông cùng thần tình yêu phương Tây kết hợp lại, một tay cầm chỉ hồng, một tay cầm tên tình yêu. Thạch Thiên thấy đôi hoa hồng trên mặt nữ sinh càng muốn mở rộng thêm, làm sao mà chịu nhảy vào lửa, vội nói, tôi không ngồi ở đó, tôi thích ngồi ở sau một chút, rồi cũng không đợi Tiêu Vi an bài, trực tiếp đi xuống cuối cùng, tìm một chỗ không ai mà ngồi xuống. Quách Thiến Vi thất vọng đến cực điểm, trong lòng đại hận, ánh mắt nhìn về phía Thạch Thiên đột nhiên trở nên so với hai nữ hạng kiều còn muốn hung hăng ngoan độc hơn, trong cái miệng nhỏ nhắn có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két. Đợi sau khi Thạch Thiên ngồi xuống, Tiêu Vi bắt đầu giảng bài, nàng sở dĩ bị điều làm chủ nhiệm lớp này, là bởi vì Tiêu Vi cơ hồ là giáo viên toàn năng, môn nào cũng có thể dạy được, phương thức giảng dạy của nàng cũng rất đặc biệt, chỉ giảng hơn 10 phút, sau đó cho mọi người tự học, nàng lại hỏi mọi người hôm nay muốn học cái gì. Sau đó an bài đề tài cho từng tổ, phương thức này của nàng cũng làm cho đại đa số các học sinh cũng không ngượng ngùng trong việc học tập, đặc biệt là học sinh nam, có cô giáo xinh đẹp như thế nhỏ giọng hỏi ngươi muốn học cái gì, cho dù cái gì cũng không muốn học, cũng phải nghĩ ra một cái gì đó. Thạch Thiên từ trong danh mục sách học, tìm ra Sử Cận Đại, xem xét uy khấu có phải thực xâm lược Trung Quốc hay không, đang cắn răng nghiến lợi, thì một người nhỏ nhắn ngồi bên cạnh hắn chào hỏi, đại ca người khỏe chứ? Làm quen một chút đi, tôi tên là Lao Thư. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, Lão Thử. Sao lại có người đặt tên như vậy? Lao Thư nói, không phải Lão Thử, Lao trong lao động, Thư trong thư phục, bất quá đại ca gọi tôi là Lão Thử cũng không sao, bọn họ đều gọi tôi là Tiểu Lão Thử, tôi gọi người là Thiên Ca nhé. Thạch Thiên đối với người này cũng sinh hảo cảm, tuy người này chỉ kêu mình là đại ca, chứ không phải là tổ tông, bất quá cũng là hiếm thấy rồi. Hơn nữa kêu hắn là Lão Thử cũng không tức giận, trong giọng điệu tràn ngập kính nể, nghe xong hết sức dễ chịu, đối với người bạn học mới Lao Thư này gật đầu chào. Lao Thư cùng Thạch Thiên trước sau đi vào cổng trước, vừa rồi thấy Thạch Thiên đem hai mang nữ kia quẳng vào bãi cỏ, đối với Thạch Thiên rất bội phục, lại có chút lo lắng cho hắn mà nói, Thiên ca, anh vừa rồi gặp đại họa rồi, hai người bị anh quẳng vào bãi cỏ cũng không phải là người bình thường, anh có biết các nàng là ai không? Thạch Thiên nói, ta mặc kệ họ là ai. Lao Thư đưa ngón tay cái lên nói, Thiên ca thực sự là anh hùng khí khái, vừa rồi chiêu thức kia có phải là Thí Cổ Hướng Hậu, Bình Sa Lạc Nhãn thức trong truyền thuyết hay không? Thực sự là rất đẹp, thực kích thích, có thể dạy cho tiểu đệ mấy chiêu, để tiểu đệ đỡ bị người khi dễ. Ai? Thạch Thiên thấy Lao Thư này trên mặt có vết xanh vết hồng, đồng phục còn có không ít dấu chân, quả thật là bộ dáng bị khi dễ, hơn nữa ấn tượng đối với hắn cũng không tệ. Liền đưa tay sờ mó xương cốt trên người hắn, lắc đầu nói, xương cốt của ngươi không được, học cũng không tốt hơn bao nhiêu, lại thấy Lao Thư vẻ mặt thất vọng, liền nói, bất quá nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy cho ngươi một ít thứ đơn giản, được bao nhiêu thành tựu thì phải xem sự cố gắng của bản thân, đối phó với 10 người 8 người cũng không thành vấn đề. Lao Thư mừng rỡ, kích động nói, thật vậy sao, em có thể đánh được 10 người 8 người, trong suy nghĩ của hắn, có thể một chọi một được với người khác, đã là kỳ tích rồi. Không khỏi mắt sáng bừng lên, mơ tưởng bản thân trở thành đại hiệp, viễn cảnh đại sát bốn phương. Thạch Thiên hiện tại cũng là tâm tính thiếu niên, nhất thời hứng khởi, tay đập trúng cây viết máy của Lao Thư đặt ở trên bàn, cây bút lập tức bị vỡ nát, làm cho mực bên trong bắn tung tóe vào hai người. Lao Thư la lên một tiếng, làm cho các học sinh đều quay lại nhìn, chỉ thấy Thạch Thiên cùng Lao Thư trên mặt cùng trên người đều là mực, vẻ mặt xấu hổ quái dị, nhất thời cười lên ha hả. Chương 26, Hoa Tiên Tử. Trong nhà tắm của trường học, Thạch Thiên vừa tắm vừa mắng. Ngươi dùng con mẹ nó bút gì vậy, lại có nhiều mực như vậy, hại lão tử làm trò trước mặt lũ tiểu quỷ kia. Lao Thư lại hưng phấn nói, Thiên ca, anh thật lợi hại, đây chính là cây bút mà ba mua cho em nhân dịp sinh nhật từ Nhật Bản, Lớp vỏ ngoài là hợp kim vừa cứng vừa nhẹ, vậy mà bị anh đập nhẹ một cái đã gãy nát. Thạch Thiên đột nhiên nổi giận trừng mắt nhìn Lao Thư mắng, tiểu tử nghe đây, còn dùng đồ Nhật Bản nữa, lão tử ca ngươi cũng đem đập nát. Lao Thư sợ tới mức lui về phía sau vội nói, vân vân, sẽ không dùng nữa. Thạch Thiên thần sắc lúc này mới dịu xuống, không để ý tới hắn nữa. Hai người tắm rửa xong, vào phòng thay đồ, lấy quần áo từ trong máy giặt ra, tuy đã sấy khô nhưng vẫn còn hơi ẩm. Vốn Thạch Thiên có thể vận công đem nước trong quần áo bốc hơi hết, bất quá nghĩ lại, hiện tại trở về nhất định sẽ bị lũ tiểu quỷ kia cười nhạo, liền đem quần áo đưa cho Lao Thư, bảo hắn đem ra cửa sổ phơi cho khô, sẵn không có việc gì làm, ở trong phòng thay dồ dạy cho Lao Thư một ít thế võ đơn giản. Lao Thư tư chất tuy không tốt, nhưng đầu óc lại rất linh hoạt, trí nhớ cũng không kém, nên dạy cũng rất nhanh, mấy chục chiêu chỉ chốc lát đã học xong, hưng phấn diễn luyện, phản phất cảm thấy bản thân đã thành cao thủ võ lâm. Thạch Thiên thấy hắn học khá mau, cũng cao hứng, bất quá hiện tại hắn chỉ biết chiêu thức cũng là vô dụng, đánh nhau phải qua thực nghiệm, khi Lao Thư ra tay lực lượng cũng không đủ, còn chưa vặn gãy được tay của người khác, thì tay mình đã bị thương rồi, nên lại dạy hắn một bộ công pháp luyện khí lực cùng sức bền, nếu cần cù luyện tập trong 2 tháng sẽ có hiệu quả không tệ. Đợi Lao Thư đem bộ công pháp này học thuộc, trường học cũng vừa vặn hết giờ, một ít học sinh đã bắt đầu vào phòng thay đồ thay quần áo tắm rửa, Lao Thư cũng không đợi Thạch Thiên phân phó, lấy quần áo từ trên cửa sổ xuống, thấy khô rồi mới giữ cho thẳng đưa cho Thạch Thiên. Sau khi mặc quần áo đi ra khỏi phòng thay đồ, vừa mới tới cổng trường, thì một đám người đã xông tới, cũng phải hơn 30 người dẫn đầu chính là ba nửa hạng kiều. Lao Thư đứng ra làm trung gian khuyên nhủ, ba chị cả, em thấy chuyện vừa rồi là hiểu lầm, Thiên ca chính là người tốt, mọi người không bằng làm bạn bè đi. Quách Thiến Vi trên mặt lại xuất hiện hoa hồng mà nói, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Làm bạn bè đi, rồi đưa tay đi tới chỗ Thạch Thiên, nhìn qua không phải là bắt tay, mà là muốn ôm. Bị Hạnh Kiều một tay giữ nang ta lại mắng. Đừng si mê nữa, xem bộ dáng của hắn kìa, bộ để ý tới bồ sao chứ. Quách Thiến Vi nhìn về phía Thạch Thiên, quả nhiên là nhìn cũng không thèm nhìn mình, trong lòng buồn bực, bình thường nàng ta chấm ai, thì ngoắc tay cái là được, đâu từng bị lạnh nhạt như thế, nên căm tức miếm môi, hừ một tiếng, nhưng sau khi nhìn Thạch Thiên vài lần, lại thấy hắn chẳng những không làm người ta chán ghét, ngược lại càng nhìn càng thấy đáng yêu, hai mắt lại trở nên si mê. Hạng Kiều tiến lên một cước đá vào Lao Thư mà mắng, tiểu tử có phải là muốn tạo phản, dám quản chuyện của ta sao? Lao Thư bình thường bị các nàng khi dễ thành quen, cũng không dám mở miệng, thật ra hắn không phải lo lắng cho Thạch Thiên, mà lo lắng cho ba mang nữ này. Thạch Thiên này trời không sợ đất không sợ, hơn nữa lại có võ công, cảm thấy đám người Hạnh Kiều này không thể làm khó gì được Thạch Thiên. Mà trong lòng hắn lại đem ba mang nửa này trở thành bạn bè, tuy bị các nàng khi dễ, nhưng khi người ngoài khi dễ hắn, thì ba vị mang nữ này cũng giúp hắn, nên trong lúc nhất thời cũng không biên nên như thế nào cho phải. Thạch Thiên không biết quan hệ giữa Lao Thư và các nên, thấy Lao Thư bị khi dễ, tiến lên lạnh lùng nói, từ nay về sau hắn là người của ta, các cô còn dám đánh hắn đừng trách ta không khách khí. Thạch Thiên trầm mặt xuống, tự nhiên có cổ khí chất uy nghiêm. Hạng Kiều nghe xong lời này trong lòng đương nhiên tức giận, nhưng bị ánh mắt như thực chất của Thạch Thiên trừng mát, lại cảm giác cả người như nhũn ra, nhịn không được phải lui ra sau một bước. Thạch Thiên cũng không để ý tới nàng ta, kéo Lao Thư lại khiển trách, về sau ai đánh thì ngươi phải hoàn thủ, quản hắn là ai, là đàn ông con trai mà sống ra bộ dạng đó. Con mẹ nó đừng làm mất mặt ta, Lao Thư lần đầu tiên nghe lời khích lệ thô túc như vậy. Nhưng lòng lại hào khí bừng bừng, gật gật đầu, lấy lại can đảm trừng mắt nhìn Hạnh Kiều. Mấy chục người kia lắp bắp kinh hãi, nghĩ không ra tiểu lão thử nhát gan kia cùng Thạch Thiên đi tắm rửa một lần, liên như thay đổi thành người khác, lại dám trợn mắt với Hạnh Kiều. Đương nhiên tức giận nhất là Hạnh Kiều. Tiểu lão thử, mày dám trừng mắt nhìn tao, Lao Thư dù sao trừng thì cũng trừng rồi cũng đã thông suốt, nhìn Hạnh Kiều mà hét tiên. Tên của tao là Lao Thư, không phải là tiểu lão thử, lại nhìn mấy chục người mà Hạnh Kiều dẫn đến. Cùng những học sinh khác ở xa xa vây xem, lớn tiếng hô, chúng mày con mẹ nó nghe lão tử đây, về sau ai dám gọi tao là tiểu lão thử, lão tử cùng kẻ đó liều mạng. Hạnh Kiều quả thực bị chọc giận đến phát khùng, hô lên. Tao đánh chết mày, rồi nhằm về phía Lao Thư, một cước phi qua, nhưng còn chưa đá tới Lao Thư, liền cảm thấy thân thể chợt nhẹ, bắp chân đã bị ai đó bắt lấy, làm cho lơ lửng giữa không trung, chỉ nghe Thạch Thiên lạnh lùng nói, quên, lời ta cảnh cáo rồi sao? Hạng Kiều cũng là dạng trời không sợ đất không sợ, tuy bị Thạch Thiên nắm giơ lên giữa không trung như con gà con, cũng không sợ chút sợ hãi mà mắng, cảnh cáo cái đầu ngươi, ngươi đi tìm chết đi, rồi dùng chân còn lại đá loạn lên, hai tay cũng múa may trong không trung, nhưng làm thế nào cũng đá không đến, chụp không tới người Thạch Thiên. Mấy chục người kia thấy, chỉ cả của bọn họ bị người giơ lên giữa không trung, nào còn do dự, đều vọt lên, nhưng vừa vọt tới trước mặt Thạch Thiên, đã bị Thạch Thiên cho một cước đá bay trở về, trong khoảnh khắc đã ngã xuống hàng loạt, có vài tên chạy tới chậm thấy tình huống không ổn, cũng xoay người chạy mất. Hạng Kiều hoa tay múa chân cả nửa ngày trời cũng không đụng tới một cọng lông của Thạch Thiên, tức giận mà phun nước bọt, bởi vì nàng hiện tại là bị treo giữa không trung. Phun không đến mặt Thạch Thiên nhưng Thạch Thiên lại không nghĩ tới nàng ta dùng chiêu số âm hiểm như thế, trên quần cũng bị dính trúng, dưới sự tức giận mà nhằm mông nàng ta đánh tới. Đương nhiên, Thạch Thiên chỉ giáo huấn nàng ta, không dùng nội lực, nên Hạng Kiều cũng chịu được, chỉ nghe thấy bốp, bốp, bốp âm thanh đánh vào mông cùng tiếng kêu thê thảm của Hạng Kiều, quanh quẩn trên bầu trời ngoài cổng trường, các học sinh nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Thạch Thiên sau khi đánh mấy chục cái, cảm thấy cũng đủ rồi, tiện tay quẳng đi, lần này so với hồi xưa còn xa hơn, thân hình động lòng người của Hạng Kiều, vù một tiếng, đã bay vào trong vườn hoa, không thấy bóng dáng, qua một hồi lâu Hạng Kiều mới đứng lên, trên người trên đầu là hoa, phản phất như là hoa tiên tử, vậy, bất quá bộ mặt có chút dữ tợn, đã tức giận đến vặn vẹo biến hình, mà Thạch Thiên cùng Lao Thư đã sớm đi không thấy nữa. Chương 27, ăn cô trước. Thạch Thiên trở về nơi mình ở. Một chiếc ô tô đang đậu bên dưới chợt có một người mở cửa hô, Thạch Thiên, lại là thanh âm của Tiêu Vi. Thạch Thiên cũng không biết là nên vui hay nên buồn, quay đầu lại cười nói, cô sao lại đến đây? Tiêu Vi xuống xe đóng cửa lại, ôn nhu nói, tôi, đến giúp cậu học thêm. Thạch Thiên tin mới là lạ, đi vào nhà của Thạch Thiên, Tiêu Vi thất kinh, không thể tưởng được căn nhà ngày đó còn chỉnh tề sạch sẽ, hiện tại so với ổ chó còn loạn hơn, nơi nơi là báo chí, quần áo, cùng có túi đựng đồ ăn. Còn có mấy bộ vứt ở trên máy giặt, còn chưa giặt, sợ hãi than, cậu, nhà như vậy mà cũng ở được sao? Thạch Thiên vẻ mặt bất cần nói, có gì mà ở không được, tôi lại cảm thấy ở rất thoải mái. Tiêu Vi trừng mắt nhìn hắn mắng, quỷ lười, rồi ra tay thu dọn nhà cửa. Lúc này Thạch Thiên cũng ngượng ngùng, tuy trong lòng hắn không muốn thừa nhận Tiêu Vi là giáo viên của mình, nhưng đây là sự thật, ít nhất cũng coi như là khách của mình, sao có thể không biết xấu hổ để nàng ra tay thu dọn giúp mình. Đành phải ngăn lại nhưng cũng không có hiệu quả, còn bị Tiêu Vi trợn mắt xem thường vài cái, đành phải cùng nhau thu dọn, may mà nhà cũng không lớn, một lúc là xong. Tiêu Vi lại mở tủ lạnh chuẩn bị nấu cơm, nhưng bên trong tủ lạnh trống trơn, tức giận nói với Thạch Thiên, thực cũng không hiểu, cha mẹ cậu sao có thể để cho cậu sống như vậy. Thạch Thiên nói, khi tôi còn rất nhỏ đã không còn cha mẹ rồi. Tiêu Vi ngẩn ra, cảm thấy trong lòng chua xót, xấu hổ nói, thực xin lỗi. Thạch Thiên cười nói, có gì mà xin lỗi, đã mấy ngàn, đã rất lâu rồi. Tiêu Vi kéo tay Thạch Thiên nói, đi qua nhà của tôi đi, tôi nấu cơm cho cậu. Thạch Thiên nói, vậy phiền toái quá, hay là để tôi mời cô ra ngoài ăn. Tiêu Vi sẵn giọng, đã không để cậu nấu cơm, cậu còn hiềm phiền toái cái gì, cậu sống một mình lại phải đi học, phải biết tiết kiệm một chút, nói đến mỗi ngày ra ngoài ăn cũng không tốt cho cơ thể. Thạch Thiên thầm nghĩ, lão tử thân thể mà còn không tốt, người khác không hiểu, cô còn không hiểu sao chứ. Nhưng không chờ hắn tìm lý do, thì đã bị Tiêu Vi nắm tay kéo ra ngoài. Nhà của Tiêu Vi lại cách nhà của Thạch Thiên chỉ có mấy trăm thước, là hai khu nhà liền nhau, phòng so với chỗ của Thạch Thiên hơi lớn hơn một điểm, cũng có một phòng ngủ, bất quá chỉ có hai gian, một phòng khách cùng một nhà ăn kiêm nhà bếp. Tiêu Vi đem Thạch Thiên ấn ngồi ở trên salon, hai tay đặt ở trên vai hắn, giống như phân phó đứa nhỏ mà nói, cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi, tôi đi nấu cơm. Bởi vì nàng ta cúi người trước mặt Thạch Thiên, cổ áo trễ xuống, có thể thấy được một phần ngực trắng nõn ở trong. Thạch Thiên nhất thời cảm thấy dục hỏa bốc lên, môi phát khô, hai tay của Tiêu Vi vừa rời vai mình, thì đưa tay chụp lại không cho nàng ta đi. Tiêu Vi trước là ngẩn ra, thấy hai mắt của Thạch Thiên nhìn chằm chằm vào trong cổ áo mình, biết hắn đang nghĩ cái gì, nhớ tới một đêm khó quên ngày đó, cả người run lên, mềm nhũn ra mà ngã vào lòng Thạch Thiên. Thạch Thiên thuận thế ôm lấy nàng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của nàng ta, thuận tay cởi bỏ áo ngoài của Tiêu Vi, luồn vào trong nội y của nàng, vuốt ve bộ ngực đầy đặn. Tiêu Vi bị kích thích khẽ rên lên một tiếng, ngực kịch liệt phập phồng, động tác như là phối hợp với tay của Thạch Thiên vậy, làm cho Thạch Thiên cảm thấy hưng phấn, ôm lấy Tiêu Vi đi vào trong phòng ngủ. Tiêu Vi hai tay quàng lên trên cổ Thạch Thiên, mở hai mắt mê ly, ôn nhu nói, cậu không ăn cơm sao? Thạch Thiên không chút do dự trả lời, ăn cô trước, tràn ngập khí phách, không để cho Tiêu Vi có đường phản đối. Tiêu Vi ôm chặt lấy cổ Thạch Thiên, dúi đầu vào trong lòng hắn, không dám nhìn hắn, trong lòng rối loạn. Tuy nàng đã cùng Thạch Thiên từng có một đêm điên cuồng, nhưng ngày đó nàng uống cũng không ít rượu, tự nhiên có thể buông thả. Hôm nay chủ động ở dưới nhà Thạch Thiên chờ hắn, cũng là muốn cùng hắn ôm lại tình cũ, nhưng lúc này lại làm nàng vạn phần khẩn trương, nhưng lại càng hưng phấn cùng chờ mong. Phòng ngủ bố trí rất ấm áp, màn giường đều có màu đỏ, tràn ngập nhu tình nữ tính, đáng tiếc Thạch Thiên căn bản không thưởng thức mấy cái này, hắn chỉ muốn nhấm nháp món ngon ở trong lòng mà đi đến giường. Thạch Thiên đem Tiêu Vi ôm Tiêu Vi ở trước ngực nhẹ nhàng đặt lên trên giường, nhìn thấy da thịt mềm mại, khuôn mặt mê người của nàng, dáng người làm cho nữ nhân ghen tị, nam nhân điên cuồng, còn có ánh mắt tựa như ảo mộng, mênh mông như sương mù, thân thể đầy mị lực cùng sức đàn hồi, tất cả đều hoàn mỹ, thể hiện sự gợi cảm lại như biểu đạt một loại dục vọng, nhưng lại không mất đi khí chất cao quý. Ánh mắt Thạch Thiên nhìn nàng làm cho Tiêu Vi tràn ngập sự tự tin, thì thào, tiểu bại hoại, yên em đi. Thạch Thiên nằm bên cạnh nàng, tay và chân của Tiêu Vi liền quấn lấy, thân thể nóng bỏng vặn vẹo. Thạch Thiên vừa hôn lên thân thể của nàng, vừa đem quần áo của nàng từ từ cởi hết ra, bàn tay đã dần dần hướng tới địa phương bí mật kia. Tiêu Vi chịu không nổi sự kích thích này, rên lên một tiếng mà buông lỏng tay ra, điều này làm cho Thạch Thiên có đất để phát huy hơn nữa. Dưới sự hoạt động của đầu lưỡi hắn, hai hạt anh đào trước ngực Tiêu Vi căng lên như muốn bùng nổ, cứng rắn dị thường, đã đến đỉnh cao của sự hưng phấn. Thạch Thiên cũng không để cho nàng chờ đợi, đã tiến vào thân thể của nàng cùng nàng kết hợp, lại cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Tiêu Vi thân thể run rẩy, ôn nhu hồi đáp lại, đầu lưỡi hai người không ngừng quấn lấy triền miên, trong phòng khi thì rên rỉ, khi thì la hét, phản phất như đang diễn tấu một khúc nhạc yêu đương. Chương 28, em không sợ. Hạng Kiều vừa về nhà liền chui vào trong phòng ngủ, lủi vào giường, không biết là nên khóc hay nên quậy, nhớ tới một màn dọa người khi tan học, cùng mông đang ngâm ngẫm đau, tức giận đến phát run. Bà Trương người làm nhẹ nhàng gõ cửa nói, Tam tiểu thư, ăn cơm. Hạng Kiều hô, không ăn. Một lát sau, tiếng đập cửa lại vang lên, Hạng Kiều cả giận nói, đã nói là không ăn, đừng làm phiền. Cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp ngực nở mông vểnh, mắt lúng liếng đi vào phòng của Hạng Kiều. Nũng nịu cười nói, cơn tức thật lớn nha. Hạng Kiều nghiêng người nhìn thấy là tỷ tỷ Hạng Hồng nói, đại tỷ, là chị. Hạng Hồng ngồi ở bên giường, thấy Hạng Kiều đang nằm sấp, liền vỗ mông nàng ta một cái nói, sao lại không thèm ăn cơm. Hạng Kiều kêu thảm thiết một tiếng nói, đừng vỗ. Hạng Hồng kinh hãi, xốc váy của Hạng Kiều lên, chỉ thấy mông của nàng đỏ như là hai quả cà chua, còn có chút sưng lên, cả giận nói, chuyện này là sao, là ai đánh em thành ra như vậy, không muốn sống nữa sao. Hạng Hồng năm nay tuy chỉ mới 26 tuổi, nhưng nàng ta khôn khéo trầm ổn, hơn nữa lại thuần thục giao tiếp, đã sớm được ông nội giao cho quản lý chuyện làm ăn của bang phái. Trước mắt công ty điện ảnh giải trí của Hạng gia, là công ty điện ảnh Yongxing Entertainment, lớn nhất Hồng Kông là do nàng toàn quyền quản lý. Tuy nàng không trực tiếp tham dự vào phân tranh của Hắc bang Hồng Kông, nhưng khi giận lên, cũng là nhân vật làm cho Hắc đạo Hồng Kông chấn động. Nay thấy Hạng Kiều bị đánh, làm sao mà không giận cho được. Bất quá càng kỳ quái chính là nàng cũng hiểu được muội muội mình, có thể nói là nữ bá vương học đường, cũng có chút công phu, nó không đánh người đã là may rồi, nên có lẽ không phải là người trong trường. Thấy Hạng Kiều không nói gì lại hỏi có phải là người của Đông Thắng, nhưng nói xong liền cảm thấy không thể. Tuy ở Hồng Kông có một hắc bang là Đông Thắng, vẫn đối với địa bàn của Hưng Nghĩa An mà dương mắt hổ, bất quá không có khả năng xuống tay với Hạng Kiều, còn nếu thực xuống tay với Hạng Kiều, thì không đơn giản là đánh sưng mông như vậy. Hạng Kiều không kiên nhẫn lấy gối che đầu nói, không phải, không cần chị lo. Hạng Hồng cười nói, không nói cho chị cũng được, để chị nói cho ông nội đến quản. Hạng Kiều bật dậy nói, không cần, chuyện của em cứ để tự em giải quyết, mọi người đừng động tay vào. Lại sợ Hạng Hồng tiếp tục hỏi, liền cầm lấy áo khoác mặc vào, muốn đi ra ngoài. Hạng Hồng lại lùng hỏi, em đang bị thương như vậy, còn đi nơi nào? Hạng Kiều tức giận nói, em phiền, đi ra ngoài hít thở không khí. Hạng Hồng thở dài, nghiêm mặt nói, được rồi, gần đây em cũng không nên chạy loạn, nghe nói bên Đông Thắng hiện tại cùng Yakuza Nhật Bản thường xuyên tiếp xúc, không biết sẽ làm ra sự tình gì nữa, em có ra ngoài cũng chơi trong khu vực của mình thôi. Hạng Kiều bất cần nói, em không sợ. Sao? Tiêu Vi tuy không điên cuồng giống như ngày đó, nhưng thêm một ít nhu mì, Ôn Thuận tùy ý để cho Thạch Thiên chủ động, từ ngày đó gặp Thạch Thiên ở quán bar, phát sinh một đêm kích tình, cơ hồ mỗi ngày đều nhớ tới thiếu niên biểu hiện mạnh mẽ có thể làm cho nữ nhân phát cuồng này, đặc biệt là khi buổi tối ở nhà một mình, cơ hồ đều phải ảo tưởng tới bộ dáng của hắn mà thủ dâm mới có thể ngủ được. Hiện tại thiếu niên này đang ở trên người nàng, đang mãnh liệt trùng kích nàng, thật cảm thấy giống như trong giấc mộng vậy, làm cho nàng không thể tưởng được chính là, thiếu niên này lại trở thành học sinh của mình, không khỏi có cảm giác xấu hổ, nhưng lại khiến cho nàng càng thêm hưng phấn, hy vọng hắn vĩnh viễn không có ngừng. Nhưng Tiêu Vi dù sao cũng là người thường, không biết đã lên cao trào lần thứ bao nhiêu thì nàng rốt cuộc bắt đầu cầu xin tha thứ, Thạch Thiên đắc ý dương dương đem nàng lại lên đỉnh điểm của dục vọng một lần nữa rồi mới tha. Qua hồi lâu Tiêu Vi mới dần dần khôi phục lại chút thể lực, cắn tai của Thạch Thiên mà ôm nhu hỏi, tiểu bại hoại, đói chưa? Thạch Thiên lúc trưa trước khi đến trường có ăn một chút đến giờ, thật ra sớm đã đói, chỉ là vừa rồi do sắc dục chiến thắng thực dục, nên đã đem chuyện ăn cơm vứt ra khỏi đầu, hiện tại sắc dục đã thỏa mãn, thực dục tự nhiên lên ngôi, liền gật đầu nói, đã sớm đói rồi. Tiêu Vi sẵn giọng, vậy sao còn gấp như vậy, vội vã làm chuyện xấu, để tôi đi nấu cơm ăn, nói xong muốn đứng dậy. Nhưng cả người vô lực, vừa đứng lên thì thân thể đã sụp xuống. Thạch Thiên ha hả cười lớn nói, bỏ đi, để tôi đi mua chút đồ ăn về. Cô cứ ở đây chờ tôi, chờ cô có khí lực làm cơm, tôi đã sớm đói chết rồi. Nhìn thấy Thạch Thiên tinh thần phấn chấn rời giường mặc quần áo, Tiêu Vi vừa thẹn lại vừa tức, cảm giác thật sự là cực kỳ thất bại, giống như mình căn bản không thỏa mãn được thiếu niên này. Sao? Hạng Kiều không đi tới chỗ thuộc địa bàn của mình, ngược lại chạy đến một quán bar chưa từng tới. Nàng không muốn cho người quen gặp bộ dáng của mình hiện tại, nói đến bọn họ nếu biết mình bị đánh, thực có thể sẽ đi giết chết người nọ, người này tuy đáng giận, nhưng nàng cũng không phải là không đến mức không biết lý lẽ, chỉ là vì tức giận mà thôi. Quán bar tuy có ghế, nhưng nàng chỉ có thể đứng uống rượu buồn, vừa rồi chịu đau lái xe đi, khi xuống xe mông phản phất như bị thiêu đốt, hiện làm sao dám ngồi. Không khí huyên náo cùng âm nhạc chói tai trong quán bar làm cho tâm tình vốn phiền muộn của nàng lại càng thêm bực bội. Lúc này Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi đi xuyên qua đám người tìm được Hạng Kiều, ba người dung mạo sắc sảo, lại đứng cùng một chỗ càng thêm bắt mắt, dẫn tới không ít lưu manh hướng tới các nàng huýt sáo. Lý Hiểu Lệ nhìn chung quanh hỏi, sao lại chạy đến đây uống rượu, chỗ này trông loạn quá. Quách Thiến Vi cũng nói, đúng, đều không giống người tốt, hai người bọn họ ở tại trường học tuy kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là con gái, thấy đám người với trang phục kỳ dị, bộ dáng hung hãn, cũng cảm thấy sợ hãi, về phương diện này kiến thức cũng không bằng Hạng Kiều. Hạng Kiều nói, có mình ở đây thì sợ cái gì, cùng uống rượu đi. Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi nghĩ thấy cũng đúng, nàng ta chính là cháu gái lão đại hắc bang Hồng Kông, ở cùng với nàng ta một chỗ ai dám đến gây chuyện, tuy trong này không phải là ai cũng nhận ra, nhưng cũng khẳng định là có người nhận ra, liền yên lòng. Liền mỗi người cầm một ly rượu, Quách Thiến Vi nói, chúng ta chơi hoa quyền chứ, Hạng Kiều lắc đầu nói, mình đang phiền, mọi người tự chơi đi, Lý Hiểu Lệ hỏi, hoa cái gì quyền? 15-20, Quách Thiến Vi lắc đầu nói, không chơi cái này, bạn lợi hại lắm, chúng ta chơi tiểu mật phong đi, Lý Hiểu Lệ gật đầu nói, tùy tiện, đến đây đi, hai người vừa làm thủ thế vừa sướng, hai tiểu mật phong bay vào trong bụi hoa, bay đi, Hạng Kiều đang uống rượu giận dữ. Đem chai rượu của hai nàng hất xuống đất mắng, các ngươi không phải là cố ý đến chọc ta đấy chứ. Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi trước là ngẩn ra, sau mới nhớ tới Hạng Kiều hôm nay ở tại cổng trường bị bay vào trong bụi hoa, ở trước mặt nàng ta mà chơi, tiểu mật phong, quả thật thực không thích hợp. Cố nhịn nhìn Hạng Kiều lè lưỡi, tỏ vẻ xin lỗi, một người bên cạnh đi qua đó đạp phải chai rượu mà Hạng Kiều hất xuống đất, đột nhiên té ngã, sau khi đứng lên mặt đỏ bừng, lớn tiếng mắng, bác cắt, thì ra là một người Nhật Bản. Một người bên cạnh hắn nhặt chai rượu ở trên mặt đất lên, vừa thấy chính là rượu cho nữ uống, mà bên cạnh chỉ có ba người Hạng Kiều đang đứng, tiến lên mắng, lũ chết tiệt, cái chai này có phải là của chúng mày, đây lại là người Hồng Kông. Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi thấy hơn 10 người xông tới, nhất thời 10 phần sợ hãi, trốn ra sau Hạng Kiều, Hạng Kiều lại một chút cũng không sợ, thanh âm lạnh lùng nói, là tao, thì sao, tên Nhật Bản kia nghe cũng hiểu, không đợi mấy người Hồng Kông kia nói gì. Xông lên trước mặt Hạng Kiều mà tát tới, Hạng Kiều chợt lùi ra sau, nhấc chân dùng toàn lực đá vào hạ bộ của tên Nhật Bản. Tên Nhật Bản hét thảm một tiếng, ông hạ bộ đau đến đổ gục xuống đất. Hai tên người Hồng Kông bước tới đỡ người Nhật Bản lên, những người khác giận dữ, vây quanh ba nữ muốn động thủ. Ngay lúc này có một người hô lên, chậm đã, rồi rẽ mọi người ra, vung tay ra hiệu, âm nhạc trong quán lập tức ngừng lại, cả quán bar vốn huyên náo chợt yên tĩnh lại, người trong quán bar cũng thấy bên này có chuyện, toàn bộ xông tới, nhìn qua thấy rõ là người một bọn, người nọ nhìn Hạng Kiều ha hả cười nói, thực không thể tưởng được, Hạng Tam tiểu thư tự mình đến chỗ của ta, đánh khách của ta, Hưng Nghĩa An các ngươi có phải là muốn chết không? Chương 29, cùng bọn họ liều mạng. Người nói chuyện thân hình cao lớn, thân trên lực lưỡng, trên cánh tay đen đúa có xăm một con quái thú, trên mặt hắn còn có một vết đao thật sâu, từ trái qua phải cũng chừng 20cm, trông cực kỳ dữ tợn khủng bố. Người này trong giới hắc đạo Hồng Kông cũng rất nổi danh, là một dũng tướng của Đông Thắng, biệt hiệu Giả Thú, vốn cùng Mã Sĩ Kiệt của Hưng Nghĩa An tại hắc đạo rất nổi danh, trong một hồi loạn chiến đã bị Mã Sĩ Kiệt chém trọng thương, vết đao trên mặt chính là lần đó bị chém, thiếu chút nữa bỏ mạng, từ đó về sau thanh danh cũng bị Mã Sĩ Kiệt áp xuống. Hắn đối với việc này vẫn ghi hận trong lòng, muốn tìm cơ hội báo thù, hôm nay thấy Hạng Kiều đưa đến tận cửa, mừng rỡ không xiết, cảm thấy cơ hội đã đến. Hạng Kiều cũng nhận ra hắn, xem bộ dáng hôm nay mình đã xông nhầm vào ổ của Đông Thắng rồi, bất quá nàng ta cũng trời không sợ đất không sợ mà hỏi, Giả Thú, mày muốn thế nào? Giả Thú cười nói, cô em đến phá chỗ của tôi, cũng nên để tôi hỏi cô muốn thế nào mới đúng. Sao lại hỏi ngược lại tôi, một khi đã đến đây, vậy không cần đi nữa, tôi cùng các huynh đệ cũng phải chiêu đãi các cô cho tốt mới đúng. Hạng Kiều cả giận nói, mày dám? Giả Thú cười ha hả nói, tôi vì sao mà không dám? Cô đã đánh khách Nhật của tôi, chẳng lẽ muốn cứ như vậy mà đi sao? Đông Thắng chúng tôi về sau còn mặt mũi nào mà làm ăn ở Hồng Kông nữa? Rồi phân phó thủ hạ nói, đem bọn chúng trói lại, gọi điện thoại báo cho Mã Sĩ Kiệt biết. Nói Tam tiểu thư của lão nhân gia nhà chúng đang ở trong tay chúng ta, nói hắn tới nhận người, nếu không Đông Thắng chúng ta sẽ cùng Hưng Nghĩa An phải làm thông gia đó. Nói xong cùng đám người chung quanh cười ồ lên, một tên thủ hạ lấy ra điện thoại hỏi, anh Giả Thú, bảo Mã Sĩ Kiệt một mình đến sao? Giả Thú cũng không quan tâm nói, tùy tiện, đây là địa bàn của chúng ta, hắn dẫn người đến là tốt nhất, lão tử thu thập hết, nói đến có Tam tiểu thư của bọn họ ở đây bồi chúng ta, sợ cái gì, ha ha. Ha ha ha, phản phất như đã thấy Mã Sĩ Kiệt bị hắn chém đến huyết nhục mơ hồ, hưng phấn mà cười điên cuồng. Hạng Kiều biết hôm nay cũng không ổn rồi, ngược lại bình tĩnh nói, tao có thể lưu lại, nhưng thả hai người kia đi. Giả Thú ngẩn ra, vỗ tay nói, không hổ là cháu gái Hạng lão nhân, có chút hương vị nữ trung hào kiệt, bất quá, hai tiểu muội của cô xinh đẹp như vậy, ta làm sao mà cho đi được, cho dù ta chịu, các huynh đệ của ta cũng không chịu. Hạng Kiều cười lạnh nói, đừng nói tao không cảnh cáo trước, nhà của các nàng chúng mày không chọc vào được đâu. Một người của Đông Thắng đi đến bên cạnh Giả Thú, nói thầm vài câu, Giả Thú sắc mặt biến đổi, cười nói, thì ra là tiểu thư Lý gia cùng Quách gia, khó trách bộ dáng xinh đẹp như thế, có thể để cho hai người bọn họ đi. Lý, Quách hai nhà tuy không phải nhân vật trong hắc đạo, nhưng cũng là gia tộc siêu hạng của Hồng Kông, hắn tuy không sợ hai nhà này, nhưng cũng không muốn chọc tới, tạo thêm phiền toái cho Đông Thắng, ngược lại làm cho Hưng Nghĩa An ngư ông đắc lợi, các lão đại của Đông Thắng cũng sẽ không đồng ý cho hắn làm như vậy. Động tới Hưng Nghĩa An thì không sao, Đông Thắng hiện tại đang cùng Yakuza Nhật Bản đạt thành quan hệ đồng minh, chính là muốn đem Hưng Nghĩa An vẫn đạp ở trên đầu Đông Thắng đánh sập xuống. Hôm nay nếu mình có thể giải quyết Mã Sĩ Kiệt, Hưng Nghĩa An tuyệt đối là một đại công. Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi kéo tay Hạng Kiều nói, chúng mình không đi, đi thì phải cùng nhau đi. Hạng Kiều vội la lên, các bạn mau đi đi, mình không sao đâu, nhớ đừng báo cảnh sát, sẽ có người tới cứu mình. Nàng dù sao cũng là người của Hạng gia, nếu xảy ra chuyện lại tìm cảnh sát hỗ trợ, vậy danh dự của Hạng gia trong giới hắc đạo cũng mất hết. Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi cũng không biết Hạng Kiều nói có phải là thật hay là lo lắng cho mình, nhưng không để cho các nàng lựa chọn, Giả Thú đã lệnh cho thủ hạ đem các nàng đẩy ra ngoài, miễn khỏi ngộ thương đến các nàng. Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi bị đuổi ra ngoài, trong lòng vạn phần lo lắng, các nàng cùng Hạng Kiều tỷ muội tình thâm cũng không phải là giả, nhưng các nàng không biết ngoại trừ báo cảnh sát thì còn có thể làm gì bây giờ. Hạng Kiều lại cố tình không cho bọn họ báo cảnh sát, tìm người trong nhà đến hỗ trợ cũng vô dụng, trưởng bối trong nhà vốn đã không thích các nàng cùng Hạng Kiều quá thân cận, cho dù trong nhà phái vệ sĩ đến, cũng sẽ không đi cứu Hạng Kiều, mà là đem các nàng đưa đi khỏi đây. Đang lo lắng thì Quách Thiến Vi bỗng nhiên thấy một người cũng không phải là quá quen, nhưng vẫn như là chụp được một cái phao cứu mạng mà tiến lên hô, Thạch Thiên. Người nọ đúng là Thạch Thiên đang đi mua cơm, thấy người gọi hắn là Quách Thiến Vi, liền hoảng sợ quay đầu muốn chạy, lại nghe thấy Quách Thiến Vi hô, Thạch Thiên, cứu mạng. Thạch Thiên cũng nghe ra trong giọng của nàng tràn ngập sự lo lắng, đành phải quay đầu lại hỏi, có chuyện gì? Lão tử còn chưa có ăn cơm. Quách Thiến Vi cùng Lý Hiểu Lệ một trước một sau vọt tới trước mặt Thạch Thiên, đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn. Thạch Thiên kinh hãi tránh ra, xua tay nói, có chuyện gì cứ nói, không cần động tay động chân. Quách Thiến Vi vẻ mặt lo lắng nói, Hạng Kiều bị người bắt đi, mau nghĩ biện pháp cứu nó. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, cô ta hung như vậy mà cũng có người dám bắt đi. Lý Hiểu Lệ cũng vội la lên, không có đùa đâu, thực là do người của Đông Thắng bắt đi. Thạch Thiên hỏi, Đông Thắng là cái gì vậy? Lý Hiểu Lệ nói, là xã hội đen, người nọ bộ dáng rất hung hãn, mau nghĩ biện pháp đi. Thạch Thiên dù sao cũng đã làm mấy đời đại hiệp, cho dù không làm đại hiệp nhưng khi gặp lại người khác gặp nguy cũng sẽ ra tay tương trợ. Tuy cảm thấy các nàng vừa giả mang lại vừa phiền phức, nhưng nói như thế nào thì cũng coi như là bạn học của mình. Bất đắc dĩ nói, ở nơi nào? Quách Thiến Vi nói, ở quán ba phía trước. Thạch Thiên gật đầu nói, được rồi, các cô cứ ở chỗ này chờ, đừng chạy loạn, có bị bắt tôi cũng mặc kệ đó, lão tử đang đói muốn chết đây. Quách Thiến Vi cả kinh nói, cậu cứ như vậy mà đi. Bọn họ có cả trăm người, đều là người lớn. Thạch Thiên mắng, lão tử không phải mà người lớn sao? Lão tử so với chúng còn lớn hơn. Quách Thiến Vi còn muốn nói gì, lại phát hiện Thạch Thiên đã không thấy đâu nữa, vẻ mặt mờ mịt hỏi Lý Hiểu Lệ, hắn đâu rồi? Lý Hiểu Lệ đương nhiên cũng không thấy Thạch Thiên đã đi như thế nào, mờ mịt nói, không biết, chắc đi cứu Hạng Kiều rồi, chúng ta làm gì bây giờ, ở đây đợi sao? Quách Thiến Vi tâm loạn như ma, làm sao có chủ ý gì được? Sau khi ngẩn ra một lúc, thì cắn răng nói, cùng bọn họ liều mạng, đi, chúng ta cũng đi. Chương 30, hại lão tử đói bụng. Hạng Kiều lúc này đã bị thủ hạ của giả thú trói ở trên ghế, điều này làm cho Hạng Kiều hết sức thống khổ. Bất quá không phải bởi vì trói quá chặt mà là mông bị Thạch Thiên đánh sưng lên ngồi trên ghế chỗ này, đau đến cả người đổ mồ hôi, không ngừng vặn vẹo thân thể. Hiện tại trong lòng nàng mắng chửi ngược lại không phải là những người trước mặt mà là Thạch Thiên. Giả thú nhìn người Nhật Bản mới bị Hạng Kiều đá vào nơi yếu hại, thấy hắn hai mắt phun lửa nhìn Hạng Kiều, không biết là lửa giận hay là dục hỏa, thầm nghĩ hiện tại Đông Thắng cùng Yakuza tuy đã kết thành quan hệ đồng minh, đáp ứng trợ giúp Đông Thắng đối phó Hưng Nghĩa An, nhưng thế lực của Yakuza dù sao cũng xa tại Nhật Bản, nếu vào thời khắc mấu chốt lại mắt nhắm mắt mở, hoặc cùng Hưng Nghĩa Bang trở thành liên minh, thì cũng không ổn. Người nọ là cháu của xã trưởng Yakuza Hữu Điền Chân Quy, không bằng trước tiên kéo xuống nước rồi hãy nói. Bèn nói, Đạo Xuyên tiên sinh, nha đầu kia mới vô lý với ngài, hiện tại giao cho ngài xử lý, bên trong có phòng riêng đó. Đạo Xuyên cười dữ tợn đi đến trước mặt Hạng Kiều, sờ sờ khuôn mặt mềm mại của nàng ta, dùng thứ tiếng Trung Quốc không thuận lắm nói, không cần, phòng riêng, ta sẽ ở lại đây chơi nó cho các ngươi xem. Giả thú thầm nghĩ, tên này quả nhiên biến thái, người khác tuy gọi mình là giả thú nhưng xem ra so với tên này còn kém xa. Hạng Kiều đang bị Đạo Xuyên sờ đến lửa giận công tâm, thừa lúc hắn đang cùng giả thú nói chuyện, há miệng cắn lên bàn tay đang sờ loạn của Đạo Xuyên kia. Đạo Xuyên nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng rút tay, lại bị Hạng Kiều cắn rất chặt. Đợi khi rút được tay ra thì hai ngón tay đã huyết nhục mơ hồ, sao có thể thấy được xương. Đạo Xuyên làm sao có thể nhịn được, hô to một tiếng, nhằm mặt Hạng Kiều mà tát tới. Lúc này Hạng Kiều bị trói ở trên ghế, tự nhiên không có cách nào né tránh, chỉ có thể nhắm mắt cắn chặt răng, chuẩn bị chịu cú tát này. Chỉ là nghe thấy, bốp, một tiếng, trên mặt lại không thấy đau, không khỏi kỳ quái. Vừa mở mắt ra thì thấy Đạo Xuyên kia còn đứng ở trước mặt, bất quá xoay tại chỗ 7-8 vòng mới ngừng lại, rồi ngã lăn ra đất không nhúc nhích, giống như là hôn mê bất tỉnh. Trên mặt còn có một vết tay hồng hồng, mới phát hiện bên cạnh mới có thêm một người, nhìn lại chợt chấn động, không ngờ lại là người mà mình vừa mới ở trong bùng mắng lớn. Mở miệng kêu lên, Thạch Thiên. Thạch Thiên bụng càng ngày càng đói, thủ phạm đầu sỏ cũng chính là Hạng Kiều, trong lòng một bụng hỏa khí, trừng mắt nhìn nàng ta rồi không để ý tới nữa, nhìn mọi người chung quanh hỏi, trong này ai là quản sự? Bò ra cho lão tử. Giả thú nghe Hạng Kiều hô tên hắn, nhận ra hắn, tưởng là người mới của Hưng Nghĩa Bang, thấy chỉ có một mình hắn, cũng không vội động thủ mà hỏi. Sao lại chỉ có mình ngươi? Mã Sĩ Kiệt được xưng là Hồ Tiêm Đông, chẳng lẽ sợ không dám đến đây sao? Thạch Hiên nói, cái gì mà trâu với ngựa, trong này ai là quản sự? Thủ hạ chung quanh giả thú đều cười mắng. Tiểu tử này ngay cả anh giả thú cũng không biết, lại còn dám đến đây, mới từ nhà quê lên, chắc cả đám đều khô đao trong tay, chỉ đợi giả thú ra lệnh một tiếng, liền đem người có mặt trong này giải quyết đi. Hạng Kiều không rõ lắm Thạch Thiên vì sao lại tới nơi này, nhưng nhìn qua giống như là tới cứu mình, trong lòng rất hận Thạch Thiên, nhưng cũng không muốn thấy hắn vì mình mà mất mạng, liền bảo Thạch Thiên, tôi không cần anh lo, anh đi đi, nhanh đi đi. Thạch Thiên ngẩn ra, không thể tưởng được Hạng Kiều này bình thường kiêu ngạo dã man, vào thời điểm này còn có thể nói ra những lời như vậy, biết nàng không muốn liên lụy đến mình, cũng có chút bội phục, ngoài miệng lại nói, cô nghĩ lão tử muốn đến quản cô sao? Lão tử cơm chiều còn chưa ăn đây, rồi xoay người đi tới trước mặt giả thú, một tay chụp lấy giả thú cao hơn hắn cả cái đầu, trái phải tát mấy cái tát, ngoài miệng còn mắng, là người làm lão tử thêm phiền toái, là ngươi làm lão tử đói bụng, đợi, khi hắn cảm thấy đã bớt giận, buông giả thú ra, thì trên mặt giả thú đã sưng lên như đầu heo, mộng cùng mũi đều xịt máu, Thạch Thiên khi buông hắn ra, thì hắn cũng đã đứng không nổi, mềm nhũn ra mà gục xuống đất. Gần 200 người trong quán bả trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Thạch Thiên đi đến trước mặt Hạng Kiều, nhẹ nhàng vung tay lên cắt đứt dây thừng to bằng ngón cái trên người nàng. Kéo Hạng Kiều cũng đã trợn mắt há hốc mồm nói, đi thôi. Giả thú bị tát thành đầu heo lúc nào lão đảo đứng lên, tuy choáng váng đầu hoa mắt, nhưng cũng không quên chuyện vừa rồi. Trước nhiều người như vậy, lại bị thằng nhóc này khi dễ thành như vậy, so với năm đó bị Mã Sĩ Kiệt chém trọng thương còn muốn mất mặt hơn gấp trăm lần. Đã tức giận đến tê tâm liệt phế, hướng về phía đám thủ hạ còn đang ngẩn người gầm lên, nhanh, chém chúng cho ta, thanh âm như quỷ khóc sói tru. Đám huynh đệ thủ hạ kia lúc này mới tỉnh lại, quơ gậy gộc dao trong tay hướng tới chỗ Thạch Thiên cùng Hạng Kiều phóng đi. Thạch Thiên đem Hạng Kiều ôm vào trong lòng, để tránh chiếu cố không kịp bị loạn đao chém trúng, rồi cười lạnh một tiếng mà đi ra cửa. Sao sao sao? Lý Hiểu Lệ cùng Quán Thiến Vi mỗi người cầm một cái cán chổi không biết nhặt được ở đâu. Vọt tới cửa quán bả vừa định đi vào, thì có mấy tiếng thắng xe chói tai vang lên phía sau, quay đầu nhìn lại thì thấy đúng là Mã Sĩ Kiệt dẫn theo hơn 10 người chạy tới. Hai người bọn họ thường xuyên đi theo Hạng Kiều tới chỗ Mã Sĩ Kiệt chơi, tự nhiên nhận ra hắn, liền chạy qua nói, anh Kiệt, anh đã tới, nói xong rốt cuộc nhịn không được, hai người cùng nhau khóc lên. Mã Sĩ Kiệt thấy các nàng mỗi người cầm một cái chổi, muốn cười mà cười không được, liền nói, hai em mau rời khỏi chỗ này. Lát nữa sẽ rất nguy hiểm, Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi cùng kêu lên. Em không đi, Mã Sĩ Kiệt hiện nào có tâm tình đi khuyên các nàng, vừa định phát hỏa, lại có ba chiếc xe dừng lại, người xuống xe lại có cả Hạng Hồng, trong lòng càng kêu khổ. Vừa rồi hắn nhận được điện thoại thủ hạ của giả thú, không biết thật giả, liền gọi điện thoại cho Hạng Hồng, hỏi Hạng Kiều có phải không ở nhà hay không, tuy hắn không nói cho Hạng Hồng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hạng Hồng cũng không phải là người bình thường. Khẳng định đoán ra muội muội đã xảy ra chuyện, đợi Hạng Hồng dẫn theo 7, 8 người đến gần hỏi, cô sao lại cũng đến đây? Hạng Hồng hừ một tiếng, đừng nghĩ anh không nói cho tôi sẽ không tra được, chuyện của muội muội tôi đương nhiên phải tới. Mã Sĩ Kiệt biết nàng ta nhất định là từ chỗ thủ hạ của mình bước ra chỗ này, dù sao cũng ngăn không được nàng ta, đành cười khổ một tiếng, dẫn đầu đi đến quán bar.